Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, phát hiện bán thú tộc còn có thể biến lớn, đồng thời có điều tra công năng. Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, trí năng chiến xa rào rạt đắc ý nói. Hiện tại ta liền phát hiện cách chúng ta 50 km địa phương xa có số lớn dị tộc nhân hoạt động tung tích. Để chứng minh trinh sát của mình năng lực là chân thật tồn tại, hắn lại đề nghị. Tô Nghĩa, muốn hay không đi xuống xem một chút? Không cần, Tô Nghĩa không sao cả để ý. Lam Tinh phía trên đã sớm bị ma quang tộc người xâm lấn. Có ma quang tộc người hoạt động dấu hiệu rất bình thường. Giang Phiêu Tiết nhíu lại lông mày nói ra. Ta nhớ được phiến khu vực này là chúng ta nhân tộc thế lực phạm vi. Không nên có ma nhân. Phụ cận có một tòa nhân loại thành thị. Tên là Yển Nguyệt Thành. Yển Nguyệt Thành tuy nhiên so ra kém Kim Tinh Thành, lại cũng coi như số một số hai đại thành. Nói như vậy, tại loại này đại thành xung quanh, ma nhân cùng hung thú đều bị càn quét không còn. Đột nhiên toát ra số lớn ma nhân, vô cùng quỷ dị, có lẽ là ma quang tộc người chảy vào đi. Tô Nghĩa suy đoán nói, nếu như là chảy vào, khẳng định là có mục đích. Nguyên bản, hắn không có tính toán để ý tới. Nhưng bây giờ lại do dự muốn hay không điều tra một chút. Lại tại lúc này, trí năng chiến xa mở miệng. Tô Nghĩa, phía dưới không phải ma quang tộc, mà chính là bán thú tộc. Bán thú tộc, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bán thú tộc rất hiển nhiên cũng là dị tộc nhân. Nhưng lúc trước chưa từng có tại Lam Tinh phía trên xuất hiện qua. Như vậy phía dưới bán thú tộc người lại là làm sao tới được nơi này? Tô Nghĩa mặt sắc ngưng trọng lên, theo linh niệm giao cái kia bên trong biết được, dị tộc nhân muốn đi vào Lam Tinh, nhất định phải đả thông một đầu lẫn nhau liên tiếp thông đạo mới được. Lam Tinh phía trên đột nhiên toát ra nhiều như vậy bán thú tộc người, cũng đã nói lên giữa lẫn nhau nhất định có một đầu giới vực thông đạo. Giới vực thông đạo tại ban đầu thời điểm rất chưa vững chắc, một số cường giả không cách nào thông qua. Nhưng theo thời gian trôi qua, giới vực thông đạo cuối cùng cũng có vững chắc một ngày. Đến lúc đó, bán thú tộc người liền có thể đại lượng tràn vào. Hiện tại Lam Tinh, ứng đối ma quang tộc người cùng hung thú đã giật gấu vá vai. Nếu như lại thêm một cái bán thú tộc, cái kia thật đúng là tràn ngập nguy hiểm. Cho nên, nhất định phải tại giới vực thông đạo hoàn toàn vững chắc trước đó. Triệt để đem phá hủy. Nếu không, Lam Tinh chắc chắn lâm vào một trường hạo kiếp. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Tô Nghĩa tranh thủ thời gian đối với Giang Phiêu Tiết nói ra. Giang sư tỷ, phụ cận có hay không thế lực cường đại? Cho đến trước mắt, còn không biết tiến vào nhóm này bán thú tộc người thực lực mạnh bao nhiêu. Mà bọn họ những người này cũng chưa chắc có trở ngại dừng năng lực. Cho nên nhất định phải tìm kiếm thế lực khác trợ giúp. 100 cây số ngoài có một tòa Yển Nguyệt Thành. Bên trong thành có không ít huyễn linh cảnh cường giả. Tuy nhiên không biết Tô Nghĩa vì cái gì hỏi như vậy, nhưng Giang Phiêu Tiết vẫn là nhanh chóng nói ra. Tô Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Tào Thanh Lãng bọn người không rõ ràng cho lắm. Tô Nghĩa không có giải thích, ngược lại đối với Hoàng Dị nói ra. Hoàng Thúc, đến phía trước ngươi đem ta buông ra. Sau đó các ngươi đi Yển Nguyệt Thành cầu viện. Tô Nghĩa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng Dị cảm giác được không được bình thường. Tô Nghĩa đơn giản đem giới vực thông đạo sự tình nói rõ một chút. Lại có loại sự tình này. Hoàng Dị bọn người sắc mặt đại biến. Nếu như Tô Nghĩa nói là sự thật, như vậy Lam Tinh thật nguy hiểm cho. Đương nhiên, bọn họ đều không cho rằng Tô Nghĩa sẽ nói láo. Tốt. Chúng ta cái này đi Yển Nguyệt Thành. Hoàng Dị quyết định thật nhanh. Sau đó thì điều khiển phi hành khí thay đổi phương hướng. Hướng Yển Nguyệt Thành phi hành đi qua. Hoàng Thúc, ngươi trước cho ta xuống đi. Tô Nghĩa vội vàng nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.